Mỹ nhân ấm áp, chương 4, góc truyện audio.com. Nơm nớp lo sợ trở về phủ, gọi người đem lên thùng nước thả một lượng lớn cánh hoa. Ngâm mình ở trong đó, chỉ hy vọng che giấu được mùi hương không thuộc về mình trên người. Đi vòng quanh trong nước, nhắm mắt nín thở, trong đầu hiện lên lại là gương mặt của mỹ nhân phá hoại kia. Mùi hương như có như không của đồ phá hoại, cùng đại điểu không phù hợp với khuôn mặt của mỹ nhân kia. Ta quả nhiên là giỏi. Vương gia vẻ mặt đau chứng nghĩ. Hắn cảm thấy đại điểu của mình mạnh mẽ vô song vậy mà phải chịu mai một như vậy. Về sau phải dùng cúc hoa cảm thụ tính phúc. Thật là vô cùng không cam lòng. Rất thống khổ, rất khổ sở. Thật là trời thách người tài mà. Lão tử muốn phản công. Vương gia nói. Vừa mở miệng liền nuốt vào một mồm to nước tắm cùng cánh hoa. Thiếu chút nữa chết ngạt, một bàn tay đem hắn túm lên, gương mặt của mỹ nhân Mỹ kinh tâm động phách bởi vì cau mày mà có vẻ điềm đạm đáng yêu. Cái mùi ong bướm từ đâu ra xông đến làm đau mắt bổn mỹ nhân. Vương gia, mỹ nhân, xem ra ngươi đã giấu ta làm cái gì đó. Cúc hoa vương gia trở nên căng thẳng. Xúc đáy chậu huyệt nghiêng đầu cọ cọ tay mỹ nhân, thoạt nhìn có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, trên người tích vài giọt nước càng làm hắn có vẻ mê người. Mỹ nhân đôi mắt tối đi vài phần, hầu kết giật giật, thoạt nhìn như đã bị lấy lòng. Mỹ nhân, ngươi quả nhiên giấu ta làm chuyện gì đó. Vương gia nghĩ thầm việc lớn không thể nói, vùng vẫy nước tắm muốn thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm ở đây. Tấm lưng trần trụi bày ra đường cong hoàn mỹ, eo nhỏ với màu da sáng lên một tầng sắc tình trắng mịn. Một thân màu đồng có vẻ mê người khác lạ, hai cánh mông tròn trịa xinh đẹp chưa kịp khô nước, liền bị một đôi tay hữu lực nhanh chóng dùng sức đè lại. Trong lòng nghĩ là đã bị phát hiện chuồn ra ngoài đi uống hoa tửu. Rượu kèm mỹ nhân, v, nên chột dạ, trong lòng do không thể phản công nên tức giận. Phẫn nộ muốn phế đi lão tổ tông truyền xuống dưới, vương gia to gan lớn mật đưa chân một cái muốn đá vào địa phương bí ẩn nào đó. Làm nửa người dưới của ngươi trở nên tàn phế, lão tử liền có thể làm công ha ha ha ha ha ha. Thế nhưng cẳng chân lại bị một đôi tay phản ứng mau lẹ tay cầm lấy. Mỹ nhân, nghĩ ra tư thế mới đa dạng nhỉ, là ra bên ngoài tìm hiểu kiến thức đi. Vương gia, cái gì, ta không, mỹ nhân trở tay đem cẳng chân vương gia túm một cái. Làm trọng tâm cả hai không vững, té vào chính giữa thùng nước, sau đó dùng một chút lực tay liền đem chân vương gia chân túm lên vai mình. Vương gia vội vội vàng vàng phun nước, hắn đột nhiên bị túm vào trong nước bất thình lình nên sặc nước miếng. Lúc này chỉ cảm thấy mỹ nhân đang muốn nhấn chìm hắn. Lại chợt thấy đầu rời khỏi nước, là mỹ nhân dùng cách túm chân đem hắn túm một cái ra khỏi thùng. Nửa người dưới hắn treo trên vai mỹ nhân, bản thân nghênh mặt bị một cú quật mạnh trở nên có chút ngốc. Ăn, mỹ nhân nói, ta thao, vương gia trên mặt bị chọc sinh đau, còn dính đầy chất nhầy tanh nồng. Hắn nghẹn họng muốn xoay đầu đi, thanh âm của mỹ nhân lạnh nhạt đến làm người khác sợ hãi. Hắn ủy khuất đến muốn khóc, lão tử chính là vì ngươi mà từ bỏ hai người đẹp tuyệt sắc. Hắn ủy khuất duỗi đầu lưỡi đến quy đầu to lớn trước mặt liếm liếm. Nước bọt không khống chế được chảy đều theo sườn mặt hắn. Eo bị giữ lấy, mỹ nhân thả một chân hắn xuống dưới, một tay khác chỉ nhẹ nhàng buông, mới vừa đứng vững, đùi lại phải nâng lên kẹp lại, một cây thịt liền cắm vào hậu huyệt hắn. Hắn đau điếng, còn chưa kịp kêu lên thì đã bị va chạm nhanh như bão táp đâm muốn đứt ruột. Không thể phát ra âm thanh gì, chỉ cảm thấy cúc đau ruột đau dạ dày cũng đau. Đại khái là bị thọc xuyên người, đáng thương cho vương gia chỉ có thể bị người ta đè đến phát ra âm thanh ô ô, nước mắt nước miếng chảy đầy mặt. Thoạt nhìn muốn xấu bao nhiêu liền xấu bấy nhiêu, ngươi còn dám tìm người khác hay không? Ngươi còn dám tìm không? Thanh âm trầm thấp quanh quẩn ở bên tai, vương gia ô ô nức nở gào loạn hòng giải oan cho chính mình. Uống rượu ô ô ô chỉ là uống rượu không tìm hoa a a a a a a a. eo hắn bị mỹ nhân đặt trên cạnh thùng gỗ lăn qua lộn lại. Lại tiếp tục thao đến lăn qua lộn lại, thao đến kêu trời khóc đất kinh thiên động địa, hai chân đều mất đi chi giác bị tùy ý đùa bỡn. Tiểu huyệt mấp mấy hồng thấu chứa đầy chất nhầy màu trắng muốn tràn ra ngoài. Toàn thân đều là dấu hôn bị mạnh mẽ lưu lại. Vương gia há miệng ngửa đầu thấy mặt mày cùng ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ của mỹ nhân. Trên mặt mang theo lạnh nhạt rồi lại mỉm cười sắc khí. Trong lòng hết sợ hãi lại hoảng hốt, cảm thấy chính mình như vừa mới chết hụt. Sau đó thế giới bỗng nhiên tối đen. Cách chương.